Đào trước sinh xuân, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải nói Thẩm gia cùng phụ thân hà khắc nàng, chỉ là phụ thân công vụ bề bộn, bình thường hầu hết tinh lực đều nhào vào công vụ bên trên, về nhà nếu là có thời gian nhàn hạ, khẳng định là tiêu vào nhi tử việc học bên trên, làm sao có thời giờ quản nữ nhi, lúc này phong tục cũng không có nhường phụ thân quản nữ nhi. Cũng không biết có phải hay không Thẩm trước ảo giác, nàng luôn cảm thấy nàng cha rất thương nàng, liền là mặt ngoài đối với mình nhàn nhạt. Có lẽ là bởi vì hiện tại phong tục nhường phụ thân không quen biểu đạt chính mình. Tổ mẫu rất yêu thương chính mình, nhưng nàng là mẹ kế, phụ thân đối nàng lại tôn kính, có một số việc nàng cũng sẽ không vượt qua. Thẩm Thanh không đề cập tới cho nữ nhi xử lý kê lễ, Tiêu lão phu nhân là một chữ cũng sẽ không nói. Về phần mẹ kế Liễu thị, nàng cũng không tính người xấu, có thể hai người cũng không phải thân mẫu nữ, nàng cũng không có vì Liễu thị phí đa nghi. Dựa vào cái gì muốn Liễu thị vì chính mình hao tâm tổn trí. Kiếp trước Thẩm trước bởi vì gả Tiêu Nghị mà không có xử lý kê lễ, Liễu thị cũng không có đề xuất tại trước khi kết hôn xử lý một trận. Ngược lại là biểu ca cho mình đưa không ít lễ vật đến, trong đó còn có một chi gì trước khi Lâm Trung phân phó biểu ca cho mình đánh bạch ngọc châm, Thẩm trước bưng lấy cây kia cây châm khóc lớn một hồi. Nghĩ tới đây, Thẩm trước vô ý thức sờ lên chính mình tóc mai, cây kia cây châm kiếp trước bồi chính mình vài chục năm. Hiện tại đột nhiên không có, còn có chút không quen. Kiếp trước kê lễ cứ như vậy hỗn đi qua, Thẩm trước cũng không thấy đến tiếc nuối, không có thực tình chúc phúc mình người, nàng tình nguyện không làm. Thẩm trước cùng nhà mẹ đẻ cảm tình bình thường, kiếp trước Tiêu Nghị lên làm trấn quốc công sau, Thẩm gia cũng không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Cũng không phải Tiêu Nghị không muốn đề bạt thê tộc, mà là Thẩm trước không vui, là lúc sau đến Thẩm trước cùng Thẩm gia quan hệ huyên náo có phần cương. Cũng may mà Tiêu Nghị sủng thê. Vô luận Thẩm trước muốn làm cái gì đều dựa vào nàng, tiếng xấu đều do hắn đến gánh, không phải chỉ là bên ngoài dư luận là có thể đem nàng mắng cẩu huyết lâm đầu. Mộ Trạm gặp Thẩm trước một mặt lấy lệ, hắn như có điều suy nghĩ, hẳn là Thẩm gia không nghĩ cho tiểu nha đầu xử lý kê lễ. Hắn không khỏi thần sắc hơi trầm xuống, mẫu thân Lâm Trung vì yêu yêu kê lễ liền áo liệm chế tác đều rời lại, Thẩm gia lại dám như thế coi thường nàng. Cố Vương Phi trước khi Lâm Trung biết mình không còn sống lâu nữa. Không có để cho người ta trước làm chính mình áo liệm, mà là trước làm Thẩm trước áo cưới cùng kê lễ lễ phục. Còn đem Trấn Bắc Vương đưa của nàng nguyên một khối cực phẩm dương chi ngọc đánh thành một cây cây châm, liên tục căn dặn nhi tử, nhất định phải tại yêu yêu kê lễ lúc dùng này mai cây châm, không phải Mộ Trạm cũng sẽ không nhớ kỹ Thẩm trước kê lễ. Thẩm trước gặp biểu ca đột nhiên trầm mặt không nói, không khỏi mở to hai mắt hoang mang nhìn qua hắn, biểu ca thế nào? Vì sao đột nhiên tức giận? Thẩm trước đối người cảm xúc phản ứng rất mẫn cảm, đây là cùng Tiêu Nghị luyện ra được. Tiêu Nghị tính tình ngột ngạt, Thẩm trước cũng là cùng hắn rèn luyện nhiều năm, mới dần dần mò thấy hắn tính tình. Mộ Trạm không ngờ Thẩm trước đối cảm xúc nhạy cảm như vậy, hắn liễm hạ tức giận, ôn nhu hỏi Thẩm trước. Ta nghe nói bên cạnh ngươi phó mẫu tính tình không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thường xuyên sẽ phạt ngươi. Mộ Trạm bây giờ mới biết trong phủ không có nữ quyến phiền toái. Nếu như trong nhà có nữ quyến, hắn liền có thể nhường nữ quyến đi để điểm Thẩm gia, hiện tại hắn một đại nam nhân lại không thế nào tốt quản loại sự tình này. Mộ Trạm nghĩ ngợi có phải hay không cho tiểu nha đầu tìm tài giỏi phó mẫu, dạy nàng ứng phó như thế nào nội trạch tranh đấu, cũng tiết kiệm nàng thụ người khác ủy khuất. Nàng liền là tương đối nghiêm khắc, người cũng không tệ lắm. Nàng này phó mẫu là phụ thân chuyên môn cho nàng tìm đến, trước kia là trong cung nữ quan. Thẩm Thanh cảm thấy nữ nhi bị chị vợ nuôi đến quá nuông chiều, mới khiến cho người từ trong cung tìm nữ quan dạy bảo nữ nhi. Liễu thị gặp trưởng phu cho trưởng nữ tìm phó mẫu, cũng nghĩ để cho mình hai cái thân nữ nhi có phó mẫu, có thể trong cung nữ quan nào có dễ tìm như vậy. Thẩm Thanh ngoài miệng đáp ứng, quay người liền đem việc này buông xuống. Liễu thị tức giận đến không được, có thể lại không tốt đối trưởng phu xuất khí, chỉ có thể đem chính mình hai cái thân nữ nhi đều nhét vào đến. Nhường nữ quan ba người cùng nhau dạy bảo. Liễu thị tự mình còn cùng nữ quan nói, về sau cho nàng dưỡng lão tống chung, bởi vậy nữ quan khi đi học dạy bảo Liễu thị nữ nhi so giáo Thẩm trước còn cần tâm. Thẩm trước cũng không thèm để ý, nàng lúc đầu cũng không thích học những cái kia lễ nghi. Về phần về sau nữ quan ỷ vào phó mẫu thân phận, nói rõ chừng chỉ, kỳ thực muốn để nàng phạt quỳ chịu khổ sự tình cũng không cần cùng biểu ca nói. Dù sao chính mình cũng không chịu thiệt. Còn đem việc này nháo đến phụ thân nơi đó, nhường Liễu thị ăn liên lụy. Mộ Trạm gật đầu nói, quay đầu ta cho ngươi thay cái tính tình khá hơn chút phó mẫu, ngươi về sau có chuyện gì trước tiên có thể hỏi nàng, nàng cũng là trong cung nữ quan. Thẩm Trước ánh mắt sáng lên, biểu ca đây là chuẩn bị đem Hạ Mama sớm đưa tới sao? Thẩm Trước đời trước là thằng đến xuất gia trước, biểu ca mới đem Hạ Mama đưa tới. Nàng nhu thuận nói lời cảm tạ nói, đa tạ biểu ca, Thẩm Trước vậy sẽ sơ gả vào Anh Quốc công phủ, nhờ có Hạ Mama ở một bên chỉ đạo, mới không có làm trò cười. Chỉ tiếc Hạ Mama lớn tuổi, chỉ bồi bạn chính mình 5 năm liền hồi hương dưỡng lão. Mộ Trạm gặp tiểu nha đầu lòng tràn đầy vui vẻ, trong lòng có chút kinh ngạc, hắn cho Thẩm Trước hạ nhân đều là vương phủ gia người, nha đầu này thế mà một điểm khúc mắc đều không có. Thẩm Trước gặp biểu ca mắt sắc nặng nề nhìn qua chính mình, trong lòng nàng giật mình, chính mình có phải hay không quá hớn hở ra mặt rồi. Bị biểu ca nhìn ra đầu mối, Mộ Trạm gặp tiểu cô nương một mặt khẩn trương tiểu bộ dáng, nhịn không được, hắn ấm giọng nói với Thẩm Trước. Mẫu thân cho ngươi lưu lại vài thứ, ta trước đó lo lắng ngươi tuổi còn nhỏ, cho nên đem những vật này đều thay ngươi tạm thời quản lý. Hiện tại ngươi niên kỳ cũng không nhỏ, ngày mai ta nhường mộ thất đem một nhà cửa hàng sổ sách đưa tới. Không nói nhất định phải học được kinh doanh cửa hàng, nhưng tối thiểu phải học được nhìn sổ sách, miễn cho tương lai bị hạ nhân lừa. Nếu không tại sao nói dung mạo xinh đẹp chiếm tiện nghi? Thẩm Trước dung mạo xinh đẹp, đối Mộ Trạm cũng là nhu thuận chi kỷ. Mộ Trạm vốn là bởi vì từ nhỏ tình cảm đối nàng chiếu cố có thừa, nay lại càng lên mấy phần yêu thương chi tình, vì nàng tính toán cũng càng cẩn thận. Cửa hàng, sổ sách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Trước mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn xem Mộ Trạm, gì cho mình lưu lại cửa hàng. Nàng làm sao không biết, biểu ca kiếp trước cũng không có cùng mình nói qua. Thẩm Trước không cảm thấy biểu ca sẽ cắt xén gì lưu cho mình đồ vật, kiếp trước chính mình thành thân. Biểu ca tự mình đưa tới rất nhiều của hồi môn, chỉ là gạch vàng liền đưa ba dương, nếu là hắn cắt xén mà nói, vì sao đưa tới nhiều như vậy chân quý thứ đáng giá. Mộ Trạm nói, là mẹ ta cùng gì của hồi môn, mẹ ta đều lưu cho ngươi. Cái gì, Thẩm Trước giật nảy cả mình, chính mình kiếp trước như vậy nhiều của hồi môn, là gì đem sở hữu tài sản đều lưu cho chính mình sao? Thẩm Trước lắc đầu liên tục, ta không muốn, đây đều là biểu ca. Mộ Trạm cùng Thẩm Trước ngoại gia Cố gia, cũng là truyền thừa mấy trăm năm đại thế gia, chỉ là Cố gia nhân khẩu tàn lụi, liên tục mấy đời đều là đơn truyền, đến hai người ngoại tổ phụ cái kia nhất đại, thậm chí liền nhi tử cũng bị mất, chỉ có hai cái khuê nữ. Cố ngoại tổ phụ không trọng nam khinh nữ, không có nhi tử, cũng không chê nữ nhi, ngược lại cẩn thận giáo dưỡng hai cái nữ nhi. Hắn vì cam đoan Cố gia hầu hết tài sản đều lưu cho hai cái nữ nhi cho đương đồ cưới. Hắn đều không có nhận làm con thừa tự nhi tử, là lấy Cố Vương Phi cùng Cố Phu Nhân đồ cưới đều 10 phần phong phú. Thẩm Trước mẫu thân qua đời năm đó, Cố Vương Phi tự mình tới cửa kiểm kê muội muội đồ cưới phong tồn, nói rõ những này tương lai đều là cháu gái. Nói đến Cố Vương Phi hành vi không hợp quy củ, chưa từng có thê tử đồ cưới đều cho nữ nhi đạo lý. Nhưng Cố Vương Phi là Trấn Bắc Vương chính phi, cho dù nàng không được sủng ái, nàng cũng đại biểu Trấn Bắc Vương ở kinh thành mặt mũi. Hoàng gia còn phải nhẫn nại Trấn Bắc Vương, huống chi là Thẩm gia. Thẩm Thanh không nói hai lời, để cho người ta đem thê tử sở hữu đồ cưới đều đem đến trong kho hàng thiếp giấy niêm phong, chờ nữ nhi xuất giá lại lấy ra. Ta một cái nam nhân muốn ngươi những vật này làm cái gì? Mộ Trạm buồn cười nói, Cố gia gia sản là không ít, khả năng so ra mà vượt Trấn Bắc Vương phủ. Chút tiền ấy cũng liền đủ Mộ gia một năm nuôi quân tiền. Nếu không phải mẫu thân buộc hắn quản lý, hắn đều chẳng muốn để cho người ta quản. Mộ Trạm vốn định nàng là nữ hài tử, cho nàng cửa hàng nàng còn muốn quản lý, không bằng cho tiền mặt thuận tiện, nhưng bây giờ gặp nha đầu này thế mà ngốc đến trong nhà thụ ủy khuất cũng không biết tìm hắn tố khổ, vẫn là thừa dịp chính mình tại lúc nhiều học hỏi kinh nghiệm nàng đi. Miễn cho ngày sau lập gia đình càng thụ khi dễ. Ngươi không muốn, ta tương lai biểu tẩu, ta tiểu chất tử muốn a, Thẩm Trước chuyện đương nhiên nói, nào có đem mẹ ruột đồ cưới đưa cho biểu muội đạo lý. Biểu ca liền không sợ tương lai biểu tẩu đánh chết hắn sao? Thẩm Trước tận lực không để ý đến biểu ca kiếp trước chỉ sống 25 năm, cũng không cưới vợ sự tình, kiếp trước là kiếp trước, đời này là đời này, nàng đều trùng sinh, cũng nhất định có thể cải biến biểu ca vận mệnh. Mộ Trạm nhịn một chút, rốt cục nhịn không được, hắn vươn tay vuốt vuốt Thẩm Trước mềm trượt tóc dài. Tiểu cô nương ra nói những này cũng không xấu hổ, mình bị phụ thân, phụ tá thúc thành thân coi như xong. Liền miệng còn hôi sữa tiểu cô nương đều đuổi theo chính mình nói lời này. Thẩm Trước bị Mộ Trạm xoa kém chút ngửa đầu té ngã, nàng giật nảy mình, biểu ca khí lực thật lớn a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá nàng lập tức bắt đầu vui vẻ, khí lực lớn tốt, khí lực lớn đại biểu thân thể tốt, cho nên biểu ca thân thể không có lời đồn như vậy suy yếu, cho nên hắn chết khẳng định có mờ ám. Mộ Trạm gặp tiểu nha đầu lại mắt hạnh trợn lên nhìn qua chính mình ngẩn người, hắn than nhẹ một tiếng. Yêu yêu, ngươi hôm nay đến cùng tới làm cái gì? Đều cùng mình nói lâu như vậy, nàng dù sao cũng nên nói ra mục đích a, thẩm trước nói. Ta chính là tới thăm ngươi a, nàng còn có thể có chuyện gì? Gặp biểu ca hiện tại thân thể không sai, nàng an tâm. Thẩm trước nghĩ ngợi, về sau có cơ hội muốn bao nhiêu đến vương phủ, dạng này liền có thể biết biểu ca đến cùng xảy ra chuyện trước phát sinh qua cái gì. Thực tế không được, nàng liền nói cho biểu ca tình hình thực tế, hai người bọn họ nhất định có thể nghĩ ra phương pháp giải quyết. Mộ Trạm cười không nói, nàng đây là không có chuyện gì bộ dáng. Bất quá nàng không nói, Mộ Trạm cũng không truy vấn, đợi nàng muốn nói nàng tự nhiên sẽ nói. Một cái tiểu nữ hoa có thể lớn bao nhiêu sự tình. Không có gì hơn liền là ở nhà bị ủy khuất, hoặc là muốn cái gì đồ chơi nhỏ lại không mua được thôi. Nghĩ tới đây, Mộ Trạm đưa tay lại sờ lên thầm trước đỉnh đầu. Khó được ra một lần, có muốn hay không ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Hắn nhớ kỹ tiểu nha đầu khi còn bé yêu nhất đi ra ngoài chơi, luôn luôn thừa dịp mẫu thân lúc nghỉ trưa chuồn êm tìm đến mình, quấn lấy chính mình mang nàng đi ra ngoài chơi. Mộ Trạm là trưởng tử, Trấn Bắc Phương an bài cho hắn việc học rất nặng, nhưng lại quấn bất quá tiểu nha đầu, luôn luôn mang theo sách theo nàng đi ra ngoài chơi. Tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ cũng dễ dụ, tùy tiện tìm phiến đất hoang liền có thể nhường nàng chơi thật lâu, hắn đọc sách, nàng cùng tiểu nha hoàn tại bãi cỏ điên chạy thả con diều. Đợi nàng chơi mệt rồi, hai người lại về nhà. Mỗi lần về nhà nàng đều ở trên xe ngựa ngủ thành heo con, bị Mộ Trạm ôm hồi nội viện. Nhớ tới chuyện cũ, Mộ Trạm mặt lộ vẻ ý cười. Hiện tại nàng là đại cô nương, chỉ sợ không thể tùy tiện tìm phiến đất hoang hống nàng chơi. Cách chương.